Truyền kỳ chiến thần, chương 2273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2273. Nếu người bên kia là Khương Thời Miễn, thì cô chỉ có thể đánh thức Tân Trạm, hai người cùng nhau tấn công. Tốt nhất là cô nên biết đến tôi, đừng cố gắng che giấu nữa, tôi biết các người đã lấy được bảo vật rồi. Khương Thời Miễn lạnh lùng nhìn Ngô Bình Nhi, có chút khinh thường nói. Giao lại Ngộ Đạo Tiên Châu mà các người đạt được ra đây. Tôi hôm nay tâm tình tốt, có thể tha cho người một mạng. Muốn Ngộ Đạo Tiên Châu của chúng ta, mà còn có thể tha cho chúng ta sao? Sau khi Ngô Bình Nhi trải qua cú sốc ban đầu, cô ấy càng nghe càng thấy sai lầm. Khương Thời Miễn này bị bệnh gì? Mất trí nhớ rồi sao? Cô và Tân Trạm trước đó đã bị Khương Thời Miễn truy lùng và đã thoát khỏi sự tấn công của đối phương. Mà người này có liên quan đến ám ảnh minh, làm sao anh ta có thể tha cho bọn họ đi được? Quan trọng hơn, nếu như Khương Thời Miễn tới bắt hai người, hắn nhất định sẽ mang theo người của ám ảnh minh, anh ta làm sao có thể đến một mình được. Nghĩ vậy, Ngô Bình Nhi nhìn đối phương một cách kỳ lạ. Bản công tử không thích kéo dài thời gian, tôi sẽ cho cô 3 giây. Nếu cô không nghe lời, đừng trách tôi ra tay vô tình. Nhìn thấy ánh mắt của Ngô Bình Nhi lóe ra, Khương Thời Miễn nhíu mày, sắc bén quát lớn. Cô gái này rốt cuộc đang suy nghĩ cái quái gì vậy? Khi hầu hết mọi người nhìn thấy Khương Thời Miễn, đều sợ hãi tới mức chân cũng mềm ra, dĩ nhiên là lập tức đồng ý rồi. Nhưng trong lòng anh lại có chút cáu kỉnh, chẳng lẽ, sự ngụy trang của tôi đã bị cô ấy nhìn thấu? Nhưng cô gái này lẽ ra không phát hiện ra mới đúng. Người này chắc chắn không phải Khương Thời Miễn, mà là người đàn ông mặt đen Tân Thiên. Trong tay anh ta có rất nhiều bảo vật, một trong số đó có thể giúp anh ta mạo danh người khác, hơn nữa người này còn dùng cách này lừa gạt không ít tu sĩ. Không cần đánh nhau gây thù, mà lại dễ dàng đem đồ tốt của đối phương thu về tay. Sau đó, ngay cả người kia cũng không biết là ai đã làm, thủ đoạn này đã được dùng nhiều lần, vì vậy người đàn ông cũng trực tiếp sử dụng với Ngô Bình Nhi. Nhưng phản ứng của Ngô Bình Nhi có vẻ hơi chậm, anh thật sự là Khương Thời Miễn sao? Ngô Bình Nhi đột nhiên hỏi, không thể giả được cô gái sao nói nhiều quá vậy, cho cô 1 giây cuối cùng, nếu thì đi chết đi. Người đàn ông lạnh lùng nói. Nhưng tôi là người của ma môn, nhìn cái cây tóc bằng ngọc này đi, anh đã từng thấy qua hay chưa? Ngô Bình Nhi nói và tháo một chiếc cài bằng ngọc trên đầu cô ấy. Hừm, đừng có thấy sang bắt quàng làm họ, Khương Thời Miễn tôi đây cả đời đã gặp qua quá nhiều người rồi. Bây giờ đã đến lúc giao ra đồ vật, người đàn ông quát lớn, anh còn không biết ngọc bội chim phượng hoàng của tôi sao, vậy mà còn dám nói anh là Khương Thời Miễn. Ngô Bình Nhi hừ lạnh, cô ấy giơ lòng bàn tay lên, đột nhiên 2 chiếc vòng tay bằng ngọc bay ra khỏi tay áo, đón gió hóa thành 2 sợi dây, trói chặt Khương Thời Miễn. Chết tiệt, thì ra là cô biết Khương Thời Miễn. Người đàn ông cũng hừ nhẹ một tiếng, thực sự là làm trì hoãn công phu của mình. Sợi dây này tấn công, anh ta căn bản không di chuyển một chút nào. Trong nháy mắt đã bị trói chặt, Ngô Bình Nhi vừa mới mừng rỡ thì bàng hoàng phát hiện ra người đàn ông này đã biến thành một con rối. Em gái ơi, kinh nghiệm chiến đấu của cô vẫn còn quá non. Cách chương.